Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rất trong sáng, lúc rất lẳng lơ đa tình, đôi khi lại rất ngầu. Còn có, anh cũng chưa quên biểu cảm bối rối và ánh mắt cầu cứu của cô trên sân khấu khi dây áo của cô bị đứt. Rất tốt, tôi cũng hy vọng như vậy. Kiều Mộ Trạch gật đầu. Tôi chưa có thời gian giặt áo vest. Nếu anh để ý thì tôi sẽ lập tức gửi nó đến tiệm giặt khô. Giặt xong sẽ gửi trả lại cho anh. Trang Noãn Noãn lo lắng rằng anh chán ghét rằng cô đã mặc qua nó. Không cần, Kiều Mộ Trạch lắc đầu. Nhìn cô nói, Trang tiểu thư, nếu cô muốn biết chân tướng, cô không cần kiện tôi làm gì. Tôi có thể giúp cô điều tra lại. Sắc mặt Trang Noãn Noãn hơi thay đổi, ngay sau đó trở nên ảm đạm. Cô cắn răng nói, không cần, nếu nguyên nhân cái chết của ba mẹ cô có liên quan đến công ty này. Vậy thì anh ra tay là chuẩn bị che đậy chân tướng sao? Cô tuyệt đối không thể để anh tham gia vào. Cho dù cô chỉ có thể tự mình điều tra. Tạm biệt, Trang Noãn Noãn quay người rời đi. Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau. Trang tiểu thư, tốt hơn là chúng ta không nên đi đến bước đó. Nếu không, tôi không thể đảm bảo kết quả sẽ như thế nào. Bước chân của Trang Noãn Noãn dừng lại. Cô nghiền răng nghiến lợi. Cô có thể nghe thấy sự kiêu ngạo và tự tin trong giọng điệu của người đàn ông này. Như thể người bị đánh bại sẽ là cô. Người bị dồn vào thế bí sẽ là cô. Trang Noãn Noãn đột ngột quay người lại. Cặp kính gọng đen không che giấu được tia sáng trong mắt cô. Tôi biết anh có quyền lực. Tôi biết tôi không có khả năng thuê những luật sư giỏi. Nhưng, tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra ra chân tướng. Anh đừng đắc ý, tôi sẽ không bỏ cuộc. Ánh mắt Kiều Mộ Trạch thâm thúy. Phức tạp, khóa chặt vào cô. Nếu như cô muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tiếp nhận lời kiện tụng của cô. Trang Noãn Noãn không thể giải thích được càng thêm tức giận. Giọng điệu của người đàn ông này giống như anh rất tự tin. Như thể mọi thứ cô đang làm đều chỉ là đang làm loạn. Mà nó không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho anh cả. Vậy thì cứ chờ xem. Trang Noãn Noãn để lại một lời đe dọa. Nhưng lại không chút có chút khí thế nào. Trang Noãn Noãn đã rời đi. Đôi mắt của Kiều Mộ Trạch đằng sau lại chứa đầy trầm ngâm. Xem ra anh phải chú ý đến chuyện này. Trang Noãn Noãn điều tra chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu cô làm ra chuyện gì bất lợi cho công ty anh vẫn phải kịp thời ngăn cản. Trang Noãn Noãn vừa ra khỏi cổng công ty liền bị paparazzi chụp lại. Trang Noãn Noãn cảm thấy có ánh sáng chớp lóe ở khóe mắt. Cô quay lại nhìn thì thấy đám chó săn đang chụp mình. Cô vội vàng đưa tay ra che mặt lại. Cô cảm thấy rất bối rối. Vội vàng chặn một chiếc taxi lại. Mở cửa xe ngồi vào. Thúc giục tài xế. Bác tài, phiền cô đi nhanh một chút. Bạn trai cũ của tôi đang bám theo tôi. Tài xế là một nữ tài xế. Vừa nghe xong liền rất đồng tình với cô. Vội vàng nhắn ga rời đi. Thành công bỏ lại đám chó săn ở phía sau. Nhưng Trang Noãn Noãn cảm thấy nhà của cô đã bị chó săn biết rồi. Trong trường hợp này, cô nên đổi đến một nơi ở khác. Mặc dù các tay săn ảnh đã bị cắt đuôi. Nhưng trong tay họ có một tin tức lớn. Trang Noãn Noãn bí mật gặp Kiều Mộ Trạch. Bùm, tin tức này thêm vào tin tức hôm qua. Sẽ giống như thả thêm một mồi lửa vào vậy. Làm cho tin đồn này càng lúc càng hot nào. Trang Noãn Noãn vừa về đến nhà không bao lâu thì điện thoại di động của cô vang lên. Cô cầm lên thì thấy là của Diệp Mạn Ni. Cô nhíu mày nhắc máy. Alo, Trang Noãn Noãn. Cô thực sự coi mình là bạn gái của Kiều Mộ Trạch sao? Tại sao lại để đám chó săn chụp được ảnh cô đi đưa đồ lại cho Kiều Mộ Trạch hả? Có phải cô cố ý mời thợ săn ảnh tới chụp không hả? Diệp Mạn Ni tức giận chất vấn. Trang Noãn Noãn sắc mặt tái nhợt. Cô phủ nhận, mình không có. Mình chỉ đi trả quần áo lại thôi. Nhưng cô có biết hiện tại tiêu đề đang hot trên mạng là gì không? Chính là cô bí mật đi gặp Kiều Mộ Trạch, còn cùng anh ấy ân ân ái ái trong văn phòng nữa kiểu. Cái gì? Ai viết bậy viết bạ vậy? Không hề có chuyện đó. Trang Noãn Noãn tức đến phát điên rồi. Ai đã viết bậy bạ chuyện này vậy chứ? Diệp Mạn Ni nghe giọng điệu của cô có vẻ rất tức giận. Thì cô ta càng mỉa mai hơn. Cô đừng có ở đó mà diễn nữa. Tất cả chúng ta đều là một nhóm. Bây giờ một mình cô là người duy nhất hot đến độ cả nước đều biết. Thế còn ba chúng tôi thì sao? Đều bị cô đè bẹp không còn chút hào quang nào rồi. Xin lỗi, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ như vậy. Trang Noãn Noãn xin lỗi. Cách chương.